Tu La Vũ Thần, chương 1203, thắng bại đã phân. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, ta thua, người xác định, nhưng mà, đối với Liêu Binh thì rào rạt đắc ý, Sở Phong cũng đạm đạm nhất thiếu. Thế nào, lẽ nào bây giờ kết quả còn chưa đủ rõ ràng sao? Liêu Binh thì hỏi, nếu luyện chế là binh khí, nhìn tự nhiên là binh khí phẩm chất, nếu là chỉ nhìn tốc độ, vậy có phải hay không ta tùy tiện luyện chế ra một bà thiết kiếm? Nhưng chỉ muốn luyện chế thời gian bỉ của ngươi lục canh giờ mau. Tự có thể thắng được ngươi cái chuôi này lục canh giờ đi ra ngoài kỳ binh. Sở Phong châm chọc nói rằng, thôi lắm, ta đây đường đường cực phẩm kỳ binh, há là một bà thiết kiếm có thể so sánh. Nghe được nói thế, Liêu Binh thì nhất thời giận dữ. Hắn thấy, đây là đối với hắn nhân cách vũ nhục, nếu so điều không phải thời gian, mà là phẩm chất, như vậy tại sao ngươi thắng ta nói đến? Sở Phong nói rằng, hảo, ngươi đã nói như vậy, ta đây tự cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, chờ ngươi thanh binh khí này luyện ra, chúng ta tự so đấu một chút phẩm chất, bất quá nếu là ngươi thua. Ngươi tự phải cho ta quỳ xuống đất dập đầu, làm trò mặt của mọi người thuyết, ngươi không bằng ta, Liêu Binh kỳ cắn răng nghiến lợi nói rằng, không thành vấn đề, thế nhưng, giả như là ngươi thua đi, Sở Phong hỏi, giả như là ta thua, ta liền hướng ngươi dập đầu nhận sai, làm trò mặt của mọi người thừa nhận, ta Liêu Binh kỳ không bằng ngươi, Liêu Binh kỳ nói rằng, không cần, ngươi không cần đối hướng ta dập đầu nhận sai. Nhưng ngươi phải hướng hắn dập đầu nhận sai. Trong lúc nói chuyện, Sở Phong chỉ hướng sau lưng Triệu Tường. Hảo, ta liền đáp ứng ngươi. Bất quá chỉ sợ, ngươi là một cơ hội này. Liêu Binh kỳ nhìn thoáng qua Triệu Tường. Khinh miệt nở nụ cười. Hắn thấy, mình là tất thắng không thể nghi ngờ. Căn bản cũng không khả năng bại. Ngươi sẽ biết, ta có hay không cơ hội này. Mà đối với Liêu Binh kỳ, Sở Phong cũng là đạm đạm nhất thiếu, chỉ có chính hắn rõ ràng, vì sao hắn cười như vậy tự tin. Sau đó, vừa dài dòng đợi, một canh giờ, hai canh giờ, thẳng đến ngũ canh giờ quá khứ, Sở Phong luyện binh đỉnh, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Giờ này khắc này, bầu trời từ lâu sáng choang, hơn nữa là ánh dương quang nhất sung túc buổi trưa, tính một lần thời gian. Cự ly Sở Phong bắt đầu luyện binh đến bây giờ, đã qua đủ 12 canh giờ. Điều này cũng làm cho đại biểu cho một ngày nhất dạ đã qua. Từ lúc lục canh giờ trước, Liêu Binh kỳ kỳ binh cũng đã luyện chế thành công. Nhưng Sở Phong đến bây giờ còn không có động tĩnh. Cái này không khỏi làm cho lo lắng. Thậm chí bản đối Sở Phong tràn ngập tự tin hai vị đương gia trưởng lão. Lúc này cũng là chân mày hơi nhíu lại. Bắt đầu lo lắng, hiện tại Sở Phong đã thua ở thời gian lên, nếu như cuối chất lượng thượng vô pháp còn hơn Liêu Binh kỳ. Vậy thực sự là thất bại. Thất bại đừng lo, nhưng nếu thật muốn đi gặp Liêu Binh kỳ quỳ xuống nhận sai. Sở Phong cái này thật vất vả tạo dựng lên danh tiếng. Chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành Liêu Binh kỳ giả y trong khoảng thời gian ngắn. Sở Hữu đứng ở Sở Phong bên này nhân, đều vì Sở Phong sâu đậm vì Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu là, hai người so đấu chính là chiến lược, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không hoài nghi Sở Phong. Thế nhưng cái này so đấu thế nhưng luyện binh chi pháp. Cái này gọi là rất nhiều người trong lòng, cũng không có để, ù long nhưng mà, ngay tất cả mọi người lo lắng Sở Phong thất bại thời gian. Sở Phong phong ấn đã lâu luyện binh đỉnh, chợt bắt đầu chiến động, đồng thời càng ngày càng vi kịch liệt, thậm chí phát sinh thanh âm chói tai. Dù cho phương này đại địa, cũng bắt đầu tùy theo chiến động, phanh rốt cục, một tiếng vang thật lớn nổ tung, một đạo chùm tia sáng liền tự luyện binh đỉnh nội nổ bắn ra ra. Quang thúc kia vừa hiện, không gì sánh được chói mắt, giống như một tua ngày mai từ trên trời giáng xuống giống nhau. Dù cho ở đây đều là sửa võ bất phàm tu võ giả. Thế nhưng cũng phần lớn vô pháp chống đối cái này tia sáng chói mắt. Làm sao có thể, như vậy quang mang, chẳng lẽ người này thực sự luyện chế được. Bỉ ta còn muốn chất lượng tốt thì binh, nhìn như vậy tia sáng chói mắt, Lưu Binh thì sắc mặt đại biến, Tòng Thủy Chí Trung liền tràn đầy tự tin hắn, lần đầu tiên hoảng hốt âm dương sư dị giới du toàn văn xem. Bởi vì vô luận là luyện binh chi pháp, còn là chế thuốc phương pháp, thường thường thành phẩm xuất thế thì thanh thế, đại biểu cho cái này thành phẩm phẩm chất, lúc này, Sở Phong cái này thì binh gia đỉnh thanh thế, thực sự cường hãn một ít, quả thực còn hơn Lưu Binh kỳ kỳ binh mấy lần không ngừng. Cái này may mà là ban ngày, nếu là buổi tối, chênh lệch tương càng thêm rõ ràng, ông quang mang tái liệt, trung tương tiêu tán, mà theo quang mang dần dần biến mất, mọi người cũng lần thứ hai đưa mắt, nhìn về phía luyện binh đỉnh trên, rốt cục, quang mang triệt để tiêu tán, một bả dài đến ba thước đại kiếm, cũng là di động hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Trời ạ, cái này, mà thấy cái chuôi này đại kiếm lúc, hầu như tất cả mọi người là khuôn mặt biến đổi, cho đã mắt chờ mong, hóa thành vô tận thất vọng, bởi vì, giờ này khắc này, hiện lên ở giữa không trung trên đại kiếm, thật sự là thái không chịu nổi, chớ nói nó kiếm thể tú tích loang lổ, không, cảm giác chút nào cường đại cảm giác, ngay cả cái này đại kiếm hình dạng cũng không đúng tiêu chuẩn. Ở nơi này là kỳ binh, quả thực liên tầm thường binh khí cũng không bằng, giống sắt vụn giống nhau. Ha ha ha ha, tìm thời gian lâu như vậy, lấy trận thế lớn như vậy, làm nửa ngày cánh làm ra như vậy một sắt vụn. Sở Phong a Sở Phong, ngươi đơn giản là cái phế vật, chỉ bằng ngươi cũng dám vô ta so đấu luyện binh chi pháp. Giờ khắc này, Lưu Binh kỳ cuồng tiếu không ngừng, cười được kêu là một hài lòng, được kêu là một đắc ý, bởi vì Sở Phong bả sắt vụn đại kiếm. Cùng hắn kỳ binh đại đao tạo thành tiên minh đối lập. Quả thực kém cách xa vạn dặm, ai, quả nhiên, so đấu luyện binh chi pháp, Sở Phong xa không bằng Lưu Binh kỳ a, ở Lưu Binh kỳ cười to chi tế. Ở đây rất nhiều người đều là tiếc nuối th ở dài đứng lên. Bọn họ cùng Lưu Binh Kỳ như nhau, đều nghĩ cuộc tỷ thí này, thắng bại đã phân, bá nhưng mà, ngay tất cả mọi người nghĩ, Sở Phong dĩ bại chi tế, Sở Phong cũng thong dong cười, lộ ra bàn tay, bỗng nhiên một chảo, liền tương bả sắt vụn đại kiếm, ác ở tại trong tay, đến, thử một lần, là binh khí của ngươi lợi hại, hay là ta binh khí lợi hại, Sở Phong tay cầm đại kiếm. Chỉ hướng Lưu Binh Kỳ, xem ra ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, đã như vậy. Vậy thì tới đi, hôm nay, ta phi cho ngươi thua đắc tâm phục khẩu phục bất khả. Lưu Binh Kỳ châm chọc nở nụ cười, tuy rằng, hắn biết luận chiến lược, hắn xa không bằng Sở Phong, thế nhưng luận binh khí, trong tay hắn cái chuôi này, tuyệt đối còn hơn Sở Phong nghìn vạn lần bội, sở dĩ hắn tràn đầy tự tin. Không có chút nào khiếp đảm ý, bá đột nhiên, Lưu Binh Kỳ đầu ngón chân chỉa xuống đất, thân hình nhất túng, hóa thành một đạo du long, cơ trong tay đại đao, cánh chủ động xuất thủ, hướng Sở Phong huy khảm đi, hắc, kiến Lưu Binh Kỳ chính diện kéo tới, Sở Phong cũng dáng tươi cười không thay đổi, thậm chí ngay cả động cũng không động, thẳng đến, Lưu Binh Kỳ mang theo hủy diệt tính uy lực kỳ binh. Chính diện xem ra, sau một khắc liền muốn tước mất đầu mình chi thế, Sở Phong mới đột nhiên huy động trong tay sắt vụn đại kiếm. Kết lạp lạp lạp lưỡng binh tương giao, hỏa hoa văng khắp nơi, thế nhưng lại cũng không có truyền đến trong dự đoán. Sắt thép đan vào thanh âm của, trái lại vang lên dường như lưỡi dao sắc bén chém cắt đậu hủ vậy sắc bén có tiếng. Cái thanh âm này vang lên, vốn là kẻ khác vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng khi thấy rõ trước mắt lúc, mọi người càng cảm thấy giật mình, bởi vì lúc này, Sở Phong trong tay sắt vụn đại kiếm, không chỉ hoàn hảo không tổn hao gì, đồng thời còn rơi vào Lưu Binh Kỳ cổ trên, chỉ kém nhất ly, có thể khảm nhập hắn cổ trong, tương sọ đầu của hắn chém thiết xuống, mà tái quan Lưu Binh Kỳ bả kỳ binh đại đao, dĩ nhiên đã phân thiết hai nửa, đồng thời mặt vỡ chi chỉnh tề. Quả thực vượt quá tưởng tượng, Sở Phong sắt vụn đại kiếm, cũng chỉ là một kích, liền tương Lưu Binh Kỳ kỳ binh đại đao chém thiết lưỡng đoạn. Đồng thời khiến thẳng thắn giòn, có thể nói thắng triệt triệt để. Cách chương.